Lưu Niên Tự Thủy, chương 56, Dịch Linh Linh Beta Rap. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh đến rồi. Ngủ chưa dậy? Lệ Hàn Bân chậm rãi mở mắt ra. Hai con ngươi nhập nhèm. Lười biếng nhìn thân ảnh quen thuộc trước giường bệnh. Thản nhiên nói. Alex giật giật cà vạt trên cổ. Gật đầu. Nói, công ty không có chuyện gì quan trọng. Nên anh về sớm. Hôm nay hô hấp có khó chịu không? Bọn nhỏ có nghịch em không? Lệ Hàn Bân không trả lời anh. Cố dùng tay trái thử chống ngồi dậy. Henry, em làm gì vậy? Alex mắt sắc tay nhanh lập tức tiến tới. Cẩn thận đỡ Lệ Hàn Bân lên. Khẽ tựa vào gối mềm. Giận trách, em phải cẩn thận. Sao không nói với anh? Luôn luôn cậy mạnh như thế. Nhỡ thương tổn đến mình cùng bọn nhỏ trong bụng thì phải làm sao? Hành vi quá khích vừa rồi đánh thức hai thai nhi trong bụng. Các bảo bối bướng bỉnh quyền cước đấm đá trong bụng. Toàn lực phát tiết bất mãn. Hàng mi Lệ Hàn Bân nhíu chặt. Nhắm mắt dựa vào gối mềm. Tay trái mảnh mai mát xa từng vòng trên bụng. Muốn trấn an các bảo bối đang sao động trong bụng. Alex lo âu nhìn cậu. Trong lòng đau đớn không thôi. Thân thể yếu đuối như vậy còn phải gánh vác hai sinh mệnh. Ẩn nhẫn cùng đau khổ trong đó đâu phải ai cũng có thể chịu đựng được. Anh xoa giúp em. Vừa nói, Alex vừa đưa tay ra chậm rãi tới gần vòng eo ê ẩm của Lệ Hàn Bân. Tôi không sao. Không cần. Thai động mãnh liệt dần hòa hoãn. Lệ Hàn Bân tránh đôi tay của Alex đi. Nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Nói, Alex, tôi hy vọng anh đừng vì chăm sóc tôi mà chậm trễ công việc. Tôi, có thể một mình. Henry, xin em đừng lấy đi quyền được quan tâm em của anh được hay không? Đôi mắt si tình của Alex lộ ra sầu bi nhàn nhạt. Tại sao một lần rồi lại một lần cứ đẩy anh ra? Rốt cuộc anh có điểm nào kém hắn ta? Chấm. Lệ Hàn Bân né tránh ánh mắt hàm chứa thâm ý khác của anh. Cúi đầu nhìn phía bụng hở ra. Yên lặng không nói. Nhân sinh từ xưa đã si tình. Chuyện Alex luôn luôn lưu luyến si mê bên mình. Sự si tình này nhất định không có kết quả gì. Alex, tôi đã ở trong phòng lâu quá. Muốn đi ra ngoài ngồi một lát. Lệ Hàn Bân tìm cái cớ để tránh né. Được. Thấy cậu tinh thần cũng không tệ lắm. Alex gật đầu đáp ứng. Chỉ cần có thể yên lặng ở bên chăm sóc em ấy là đủ rồi. Xe taxi đứng ở trước bệnh viện. Mẫn Hướng Hàng thanh toán tiền xe. Lập tức mở cửa ra chạy vào trong nhà lớn bệnh viện. Y tá, tôi muốn hỏi ngài Henry Lee ở phòng nào? Số mấy? Mẫn Hướng Hàng đứng tại trước quầy y tá thở hổn hển hỏi. Xin ngài chờ một chút. Y tá tiếp đón. Gõ lộp bộp vào bàn phím máy tính. Lễ phép mỉm cười nói. Ngài Henry Lee đang ở khoa hô hấp. Phòng VIP 702. Khoa hô hấp. Mẫn Hướng Hàng kinh ngạc nhướn mi. Nghĩ thầm. Hàn Bân không phải đang mang thai sao? Tại sao không ở khoa sản mà lại là khoa hô hấp? Mang theo đầy lo lắng và nghi hoặc trong lòng. Mẫn Hướng Hàng gấp gáp không thể chờ được thang máy liền tức tốc chạy cầu thang bộ lên khoa hô hấp. Đứng trước phòng bệnh 702. Có lẽ là bởi vì vừa chạy quá nhanh. Có lẽ là bởi vì sắp được thấy người mà mình mong nhớ ngày đêm. Tim Mẫn Hướng Hàng đập nhanh không ngừng. Lý do thoái thác đã nghĩ kỹ từ trước giờ quên không còn một mảnh. Nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi. Điều chỉnh dòng suy nghĩ và trạng thái của mình. Mẫn Hướng Hàng mỉm cười như nắng. Nhẹ nhàng gõ cửa. Hàn Bân, là anh, em ở đâu? Lạch cạch, cửa phòng bệnh mở ra. Dáng cười của Mẫn Hướng Hàng trong nháy mắt mất đi. Xuất hiện trước mắt không phải là tuấn nhan quen thuộc kia mà là một gương mặt tinh xảo nhưng xa lạ. Chào tiên sinh, xin hỏi ngài có việc gì cần giúp sao? Alex lịch sự nói, Mẫn Hướng Hàng có chút giật mình, mở miệng nói, ngài Henry Lee ở phòng bệnh này sao? Chấm, Alex máy móc gật đầu, xin hỏi ngài là, Anh lặng lặng nhìn Mẫn Hướng Hàng tường tận. Một loại cảm giác như đã từng quen biết đột nhiên nảy sinh ra. Tựa như là đã nhìn thấy người này ở đâu đó. Tôi là người yêu của Henry Lee. Mẫn Hướng Hàng cười trả lời rất tự nhiên. Không chút mảy may phát hiện được sự dị dạng trong mắt đối phương. Alex kiệt lực kiềm chế lửa giận ngùn ngụt. Lại kiên nhẫn hỏi một lần nữa. Anh là người yêu của Henry Lee. Là cha của mấy đứa nhỏ trong bụng cậu ấy. Mấy từ, người yêu, cha, anh đều cắn răng nhấn mạnh. Thậm chí có chút ý vị khinh miệt. Đương nhiên là Mẫn Hướng Hàng gật đầu. Đang muốn mở miệng hỏi Hàn Bân ở đâu. Người đàn ông phương Tây phía trước liền thay đổi sắc mặt nhanh chóng. Trong đôi mắt xanh thẳm ngập đầy lửa giận. Nắm chặt hai tay, đốt ngón tay trắng bệch, giống như một dã thú nguy hiểm. Từng bước tiến gần tới anh. So với thân hình tráng kiện khôi ngô của Alex, thân hình Mẫn Hướng Hàng thẳng tắp gầy gò hơn. Thế đơn lực bạc, khi Alex từng bước tới gần, Mẫn Hướng Hàng theo bản năng lùi ra sau. Mãi đến khi lưng đã dựa sát vào tường hành lang bệnh viện. Không thể lùi nữa. Linh Linh, cảm giác tưởng tượng cái chỗ này ông công cứ hèn VD. Hèn ca thể hèn hơn. GT, cách chương.